Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, đội Viễn Chỉnh lại xuất phát. Khác với lần đầu tiên, lần này đội Viễn Trinh sẽ không qua sông vượt núi nữa mà là ngồi phi thuyền đi thẳng tới đích. Tiền hàng chuẩn bị để thanh toán cũng không còn là vàng bạc mà đổi thành châu thủy ngọc. Nhưng để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi Lạc Lan rời đi, cửu công chúa đã chuẩn bị cho cô ấy một chiếc hòm nhỏ đựng vàng và một chiếc hòm lớn đựng bạc. Bởi vì gần đây đang là mùa thu hoạch, nên tâm trí Kim Phi đều tập trung vào ruộng thí nghiệm. Cứ thế mà hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Hôm qua sau khi tiễn Lạc Lan đi, Kim Phi và cửu công chúa bèn quay về nghỉ ngơi. Sáng sớm khi cửu công chúa thức dậy, Kim Phi cũng thức dậy theo. Lúc ăn sáng, Quan Hạ Nhi hỏi, đương gia, trưa nay muốn ăn gì, bữa sáng còn chưa ăn xong mà đã hỏi bữa trưa rồi sao? Kim Phi bật cười, hoa màu ở ruộng đã chín rồi. Sáng sớm nay Nhuận Nương thấy trời hơi âm u, muốn về nhà giúp gia đình thu hoạch hoa màu. Một mình ta nấu cơm không được nhanh nên hỏi chàng muốn ăn gì để ta chuẩn bị trước. Quan Hạ Nhi trả lời. Kim Phi nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Nương. Không được đi, hai anh trai của Nhuận Nương đều là nhân viên hộ tống. Anh trai của Quan Hạ Nhi cũng làm việc ở trong mỏ muối. Trong nhà quả thực thiếu người lao động. Thực ra năm ngoái Kim Phi đã từng nói với Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương là để ruộng đất của nhà mẹ bọn họ cho người khác trồng. Nhưng người lớn của hai nhà đều không bằng lòng. Kim Phi nghĩ rằng cha mẹ của bọn họ cũng không lớn tuổi lắm. Nói không chừng ở nhà rảnh rỗi còn tự tìm việc cho mình nên cũng không miễn cưỡng. Phiền toái duy nhất chính là vào ngày mùa, Nhuận Nương phải quay về để giúp đỡ. Nhuận Nương và Quan Hạ Nhi đều là những người không thể ngồi yên. Ở nhà rảnh rỗi thường sẽ ngồi dệt sợi. Dệt sợi là công việc trong nhà. Cường độ làm việc thấp. Kim Phi cũng lười để ý đến bọn họ. Nhưng việc đồng áng trong thời đại này cơ bản đều do con người thực hiện. Vô cùng mệt mỏi. Nhuận Nương lại là người làm việc vô cùng nghiêm túc. Kim Phi không nỡ để cô ấy chịu mệt. Khi Nhuận Nương vừa tới nhà Kim Phi, cô ấy vừa đen vừa gầy, khó khăn lắm mới nuôi được trắng mềm. Mùa xuân trở về phụ giúp vài ngày, quay về lại đen đi rồi. Che chắn gần một tháng mới nuôi trắng lại được. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.